Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 165, Hoàn Mỹ Hạ Màn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đại ca cùng Thược Nhã Tâm sự xem như định ra tới. Lang có tình tới thiếp, còn có cái gì hảo thuyết, nhưng nhà gái trong nhà không muốn, đây là xác định vững chắc. Thược Nhã Tâm lập tức quyết định tư bôn. Viêm Dương nhìn đôi mắt nảy sinh ác độc Thược Nhã Tâm. Không thể không bội phục chính mình tương lai tẩu tử kia cổ cay kính. Dám làm dám chịu, thật là nữ trung hào kiệt. Nhưng không biết vì sao. Hắn thế nhưng vì đại ca về sau sinh hoạt lo lắng lên. Này thí liệt mã, đại ca đương định đánh bại được. Này không thể được. Một phương diện Viêm Dương trong lòng vừa mới nảy mầm ra tới ý tưởng còn không có hoàn toàn phó chư. Với thực tiễn, có thể nào như vậy dễ dàng từ bỏ? Thứ hai, chính mình lúc trước đem Thược Nhã Tâm mang ra tới thời điểm. Vị kia hầu hạ nha hoàn đã tới rồi trước cửa. Hiện tại lại qua thời gian dài như vậy, bên trong không biết cấp thành cái dạng gì, nhất định nơi nơi đang tìm kiếm. Khả năng không nghĩ tới quá nàng lại bên ngoài. Đợi lát nữa nếu ra tới tìm nói. Chính mình mọi người liền cổ giới đều chạy không ra được. Cuối cùng thương nghị. Trước đem Thược Nhã Tâm cấp đưa trở về. Chờ phía chính mình sự chấm dứt. Lại tưởng một hợp lý biện pháp lại nói. Thược Nhã Tâm trở về. Quả nhiên bên trong đều nổ tung nồi. Như vậy nhiều người giám thị hạ. Sống sờ sờ một người thế nhưng không thấy. Hợp với tư thị cũng là ra mặt tìm kiếm. Thược Nhã Tâm hiện thân làm tất cả mọi người ăn thuốc an thần. Thiếu chút nữa cho bọn hắn một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội. Thược Nhã Tâm nhìn bọn họ khuôn mặt vốn nên nhạo báng, lại là tâm tình rất tốt. Chỉ nói chính mình đi ra ngoài đi rồi đi. Ở mỗ một chỗ sơn cốc bế quan một chút. Mới đánh mất tư thị đám người băn khoăn. Đương nhiên, bọn họ căn bản không dám tưởng chính mình Thược Nhã Tâm thế nhưng ở giới ngoại. Một phương diện lão lương không bẩm báo. Thứ hai, nơi đó chính là đóng giữ đông đảo bảo hộ sử. Hôm trước sấm quan bị mọi người liên thủ dễ dàng bước lui. Ngã một lần khôn hơn một chút. Nàng cũng ra không được nha. Ngày hôm sau buổi sáng. Tiểu mị huyễn hóa ra Thược Nhã Tâm, ở xuân dưới tàng cây liền nhảy mang nhảy, đem giám thị lương quản gia thực sự cấp khiếp sợ, vội vàng bẩm báo lão phu nhân, lại phát hiện tiểu thư đang cùng phu nhân ở một khối ăn cơm sáng đâu. Vội vàng thỉnh mỗ một vị bảo hộ sử xem xét, nửa ngày mới tra xét minh bạch, người này là ít có thiên diện nhất tộc, chớ có lo lắng. Làm cho bọn họ tiếp tục giống nhảy nhót vai hề nhảy bắn đi. Lương quản gia lúc này mới yên lòng. Nhưng đối với huyễn hóa ra tiểu thư bộ dáng tiểu mị vẫn là có chút thống hận. Càng xem càng biệt nữ. Đơn giản không nhìn. Trạng vạng. Thược Nhã Tâm phân phó lòng có sở hoặc. Muốn bế quan tìm hiểu. Đừng cho người quấy rầy. Ngọc Kỳ nghe vậy. Tự mình canh giữ ở cửa. Mà tiểu đoàn tử ngựa quen đường cũ đem Thược Nhã Tâm mang ra tới. Đáng thương tiểu mị còn lại là chui vào lều trại. Chân thân tới, thế thân nên biến mất. Đêm nay, Viêm Dương cấp 2 tình lữ truyền phát tin thiến nữ u hồn bộ điện ảnh này. Thược Nhã Tâm lại lần nữa khóc rối tinh rối mù. Hai bộ điện ảnh chủ đề đều là vì tình yêu, vì quý trọng bên người người. Chẳng sợ trải qua đủ loại khó khăn, cũng muốn ở bên nhau. Đệ tam vãn, Viêm Chiếu bắt đầu rồi giáo thụ Thược Nhã Tâm chơi game. Phu thê ra trận, liền tính thua, cũng là chơi cao hứng. Mà tiểu đoàn tử cũng là cao hứng thực. Bồi mọi người xem xong rồi hai bộ điện ảnh, chơi nổi lên trò chơi. Không bao giờ sợ cô đơn. Trái lại Viêm Dương, đã nhiều ngày cũng là kích động dị thường. Ở tiểu đoàn tử dưới sự trợ giúp, khởi điểm có thể đăng ký đăng nhập trang web người chỉ có 5 người. Không đúng, còn có tiểu đoàn tử. Mà hiện tại, tiểu đoàn tử lợi dụng xuân thủ, đêm này cổ tin tức vô hình tản đi ra ngoài. Chỉ cần là hiện tại lan tràn mà đến cổ giới người, đều có thể đủ dùng đặc thù linh lực triệu hồi ra trang web. Tiến tới đăng ký, mà đến bây giờ, đăng ký nhân số đã tới rồi 3.000 người. Nhân số còn ở không ngừng gia tăng. Điểm này Viêm Dương rất là vừa lòng. Bên trong đã có đại lượng người ở lên tiếng. Dò hỏi này rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không giới chủ làm ra tới? Đối với loại này tân hình thức đồ vật, bọn họ phi thường thích cùng tò mò. Viêm Dương thân là quản lý viên, cũng là cho tới nay mới thôi duy nhất ước thúc giả. Vẫn luôn đang đợi đến ngày thứ 3, đăng ký nhân số đạt tới 5 vạn khi tuyên bố một cái mệnh lệnh, chí đỉnh đến Mi Studio, tiểu thuyết trò chơi điện ảnh khu, cùng ta diễn đàn, đỉnh chóp. Đêm mai 7 điểm, thiến nữ u hồn đại điện ảnh đúng là chiếu phim, tiểu thuyết trò chơi điện ảnh khu trung điện ảnh gian, chúng ta không gặp không về. Rồi sau đó mặt sau là thiến nữ u hồn promotional phim. Bộ điện ảnh này, Viêm Dương tính toán đem nó miễn phí đưa cho cổ giới mọi người. Quyền cho là cấp tẩu tử nhà mẹ đẻ người xính lễ. Không cho điểm ngon ngọt. Kế tiếp như thế nào tiến triển? Viêm Dương tin tức một phát ra. Những cái đó quan khán promotional phim người vừa thấy, tức khắc điên cuồng. Bôn tẩu bẩm báo. Tới rồi buổi chiều. Đăng ký nhân số thế nhưng đã đột phá 15 vạn. Mà loại này còn ở lấy mỗi giây 5 đến 7 người gia tăng. Cũng liền ở hôm nay, Viêm Dương hai huynh đệ rời đi, bởi vì Viêm Lâm phái người truyền đến tin tức, cựu thổ bên kia đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Quân đội tổn thất thảm trọng, Viêm Chiêu vừa nghe, lập tức đỏ mắt, cùng Thược Nhã Tâm thương lượng sau, quyết định đi về trước. Hai người ôm nhau cáo biệt, Thược Nhã Tâm không có rời đi, biết tại đây loại thời khắc mấu chốt. Không thể nhân cá nhân cảm tình mà liên lụy hắn. Huống hồ, linh hỏa nhất tộc có tộc trưởng, có lão tổ tông, nàng nếu rời đi, nhất định sẽ trước tiên đem nàng chào trở về. Đến lúc đó nói không chừng còn muốn liên lụy toàn bộ yêu giới. Nàng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thời cơ. Hơn nữa, tiểu đoàn tử từ xuân dưới gốc cây, đào ra 5 căn rễ cây. Chỉ cần đem nó cắm vào ngầm, dùng thiêu đốt sau hồng liên nước mắt tưới, cơ thể mẹ cùng tử thể xa xa tương ứng, cũng là có thể triệu hồi ra trang web, rồi sau đó nói chuyện phiếm. Đúng là bởi vì như vậy, Thược Nhã Tâm mới từ bỏ tư bôn tính toán, nếu thiệt tình thích một người, liền không cần liên lụy hắn, yên lặng mà giúp hắn. Tiểu đoàn tử cũng là luyến tiếc Viêm Dương. Rốt cuộc hắn là nhiều năm như vậy tới, cái thứ nhất có thể thấy hắn, nghe hắn nói lời nói, hơn nữa cho hắn mang đến sung sướng người. Viêm Dương nhẹ nhàng ôm tiểu đoàn tử, cho hắn một cái quản lý viên, nếu ai không tuân thủ quy củ, mắng thô tục, truyền bá không khỏe mạnh tư tưởng, liền đem hắn vĩnh viễn đóng cửa. Đối với điểm này, chính nhàm chán tiểu đoàn tử tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cam đoan mỗi ngày đều xem xét. Tiểu đoàn tử cho Viêm Dương nhất 100 cái hồng liên nước mắt cùng với 5 căn rễ cây. Ước định phải bị thường liên hệ mới vừa rồi không tha cáo biệt. Viêm Dương cho đại ca Viêm Chiêu 1 cây. Chính mình lưu lại 4 căn hữu dụng. Theo Griffin thú huy động cự cánh. 4 người lựa chọn rời đi. Phòng nội, Thược Nhã Tâm khóc đỏ mắt, yên lặng cầu nguyện Viêm Chiêu chuyến này hết thảy thuận lợi. Ta ở cổ giới, chờ ngươi đường đường chính chính tới cưới ta. Lương quản gia cũng là sai lầm ngạc, như thế nào nhanh như vậy liền rời đi. Thời gian còn chưa tới đâu. Đối với cái này chính mình đấu trí đấu dũng hai huynh đệ đột nhiên rời đi. Hắn thế nhưng có chút mất mát. Không biết là điện ảnh mang cho hắn không giống nhau tầm mắt vẫn là chính mình cáo mượn oai hùng. Không dẫn người xua đuổi mà bất mãn. Tóm lại, làm hắn thực không thoải mái. Theo tay vung lên, nhìn trang web mặt trên thông cáo. hắn thở dài một hơi. Bộ điện ảnh này hắn còn không có xem qua đâu. Tư Thị nghe nói, nhạo báng một tiếng, hắn còn tưởng rằng Viêm người nhà có bao nhiêu chấp nhất đâu. Cuối cùng còn không phải không nghị lực, loại người này về sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Bất quá, thứ này chẳng lẽ thật là tôn giả làm ra tới? Vẫn là nói, là giới chủ, nàng hỏi mọi người, không riêng gì linh hỏa giới, hợp với liền nhau Phan Trấn nhất tộc, Thiên Lôi nhất tộc, Thiên Sơn, từ từ mười mấy chủng tộc đều có thể cảm thụ cùng triệu hồi ra tới loại đồ vật này. Phi đại pháp lực giả không thể, bất quá, thật sự khá tốt dùng. Tư Thị phất tay gian, nhìn trên diễn đàn mặt thông cáo có chút chờ mong nói. Mà Viêm Dương bốn người bay ra cổ giới, trốn vào hư không, bốn vị thiên giai thần ma tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Cáo biệt thủ vệ người, mọi người bắt đầu rồi phản hồi yêu giới trên đường. Mà nửa đường thượng, Viêm Chiêu ở cảm ứng được Minh Mạch Trần cùng Tiêu Tử Phong phát tới tin tức. Nửa đường chiết thân đi cựu thổ, chỉ có Viêm Dương cùng Thi Khôi hai người, có chút cô đơn trở về yêu giới. Viêm Dương yêu cầu tĩnh hạ tâm tới, hào hào tự hỏi một chút kế tiếp nên làm sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.